Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 56, Thiên trì hạ ám cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nắng chói chang cái kia phong quang tốt, hoa đỏ là cỏ xanh. Ta vui vui mừng mừng ha ha hướng về phía trước chạy. Đạp biến thanh sơn người chưa già. Đông Phương Trà Trà một mặt vui vẻ chạy ở Thiên trì hạ trên con đường. Hôm nay nàng làm một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Đó chính là làm bộ ẩn thiên tông lưu hòa. Mặc dù hương dụ không để cho nàng trước mặt người khác làm bộ, nhưng là nàng mang theo mặt nạ, còn chọn lấy lúc không có người. Trọng yếu nhất chính là có cái Đông Phương đệ đệ làm khán giả. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lòng hư vinh một chút liền đầy. Bất quá đi vào liền không thể giả bộ. Đến tìm một chỗ không người đem mặt nạ thay đổi. Hương dụ nói không đổi mặt nạ rất nguy hiểm. Chỉ là vừa mới chạy đến địa phương vắng vẻ, Đông Phương Trà Trà liền ngừng lại. Không phải đến chỗ rồi, mà là phía trước có người cản đường. Là Đông Phương đệ đệ. Nếu là Đông Phương đệ đệ vậy liền không sợ. Dọa hắn một chút. Người nào? Đông Phương Trà Trà mở miệng. Lục Thủy nhìn xem phía trước mang theo mặt nạ Đông Phương Trà Trà. Cuối cùng hắn hay là quyết định lộ diện đánh. Chỉ cần không để cho đối phương cho thấy thân phận là đủ. Lưu Hòa, Lục Thủy hỏi thăm, làm càn, nếu biết bản tọa, như vậy còn dám nhìn thẳng bản tọa. Đông Phương Trà Trà mở đặc hiệu, rất có uy nghiêm nói. Lục Thủy, vì cái gì luôn cảm giác có người tại học hắn nói chuyện. Lưu Hòa đạo hữu danh khắp thiên hạ, bản thiếu gia muốn theo đạo hữu lĩnh giáo một chút. Nói Lục Thủy liền hướng Đông Phương Trà Trà đi đến. Nghe được cái này Đông Phương Trà Trà một chút không hoảng hốt. Đông Phương đệ đệ 2-1, nàng thế nhưng là 2-3, một bàn tay đều có thể đánh thắng Đông Phương đệ đệ. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Đông Phương Trà Trà cảm giác mình mặt trùng điệp chịu một quyền. Sau đó cả người cũng bay ra ngoài. Hở. Đông Phương Trà Trà một mặt mộng bức. Đông Phương đệ đệ làm đánh lén. Khi nàng muốn đi nhìn Đông Phương Hạo Nguyệt thời điểm, bộp một tiếng, mặt lại bị đánh một cước. Không phải, vừa mới nói chuyện liền lại là một quyền. Vâng, ta, phịch một tiếng, Đông Phương Trà Trà cảm giác mình mặt có thêm một cái bàn chân. Ta biết, ngươi là ẩn thiên tông Lưu Hòa. Lục Thủy đá bay Đông Phương Trà Trà bình tĩnh nói. Đông Phương Trà Trà lập tức muốn cởi mặt nạ cho thấy thân phận. Chỉ là tay còn không có gặp mặt cỗ, nàng lại bị đá bay ra ngoài. Đông Phương Trà Trà, không phải a, Đông Phương đệ đệ, là ta à, đúng. Nàng cảm giác mình mặt lại tao ngộ một bàn tay. Đau nhức a, sau một lát, Đông Phương Trà Trà nằm trên mặt đất. Nàng cảm giác thế giới yên tĩnh trở lại. Chờ nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đã không có người tồn tại. Đông Phương Trà Trà ngồi dưới đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem mặt nạ vứt bỏ. Người xong Đông Phương đệ đệ. Ta sẽ phải đi để phụ thân cha xét toàn bộ Đông Phương ra. Ta muốn cho người chính diện quyết đấu. Ô ô ô, đau quá. Hương dụ nhanh lên cho ta thuốc. Sau đó Đông Phương Trà Trà phát hiện hương dụ không cùng tới. Lập tức Đông Phương Trà Trà liền không khóc. Khóc không ai nhìn không lòng người đau. Nhiều mệt mỏi. Chờ đi ra lại cùng hương dụ khóc. Lục Thủy rời đi. Cảm giác tâm tình thư sướng. Thừa dịp Đông Phương Trà Trà không ai bảo bọc. Sớm đánh chính là tốt. Sau đó Lục Thủy nhìn xem bên cạnh lưu động dòng sông. Im ắng tự nói. Thiên trì hà có đôi khi cũng không sâu. Cảm giác sâu không thấy đáy thời điểm. Chẳng khác nào tiếp xúc đến ám cảnh. Đối với ám cảnh, người tham dự nếu là không có đầy đủ cơ duyên hoặc là thiên phú, không cách nào tiếp xúc đến, ta hẳn không có vấn đề. Bên này nghĩ đến Lục Thủy an vị tại dòng sông biên giới. Hắn đang đợi, đợi đến hôm sau đến. Đến lúc đó chính là thiên trì hà mở ra thời gian. Tại Lục Thủy vị trí thượng du, Kiều Càn mang theo hai vị hảo hữu. Nói, không biết Lục Thủy lúc nào đến, nếu như hắn tới, nhất định phải đánh cho hắn một trận không thể. Diệu Vũ Sinh cười nói, Nói đến chúng ta cũng không biết Lục đại thiếu gia dáng dấp ra sao. Gia tộc thực lực không đủ lớn, là tiếp xúc không đến Lục Thủy. Đương nhiên chính là đủ lớn, cũng rất nhiều tiếp xúc không đến. Kiều Càn chủ yếu là hắn tổ gia gia cùng Lục gia tam trưởng lão có chút giao tình. Đương nhiên, Kiều gia cũng là khá mạnh gia tộc. Khi dễ như vậy Lục gia thiếu gia, thật không có vấn đề sao? Đông Khởi ở một bên nói ra. Hắn là tông môn đệ tử, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là bối cảnh cũng không lớn. Kiều Càn cười nói, không có vấn đề, các ngươi đến lúc đó cho ta canh chừng liền tốt, ta đến cùng hắn đơn đả độc đấu. Thế hệ trẻ tuổi tại Thiên Trì Hà động thủ, là chuyện thường ngày, chỉ cần không quá là được. Hai người mỉm cười, biểu hiện nửa tin nửa ngờ, hoàn toàn một bộ Kiều Càn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Có hai người kia tương bồi, Kiều Càn liền không có như vậy sợ. Chủ yếu lần trước bị Lục Thủy hù dọa, một người không an toàn, mang nhiều hai người an toàn chút. Hắn không làm gì liền đánh một trận, Lục Thủy lại làm loạn, cũng sẽ không tự bạo cùng hắn cùng chết a. Rạng sáng, Lục Thủy mở mắt, hắn bốn chỗ nhìn xuống, người phát hiện chung quanh có mấy người cũng mở mắt, những người này là về sau tới. Bất quá mọi người lẫn nhau không biết, cũng không có ngoài ý muốn gì phát sinh. Đằng sau Lục Thủy liền đứng lên một bước bước vào Thiên Trì Hà bên trong. Thiên Trì Hà rất rộng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đi bộ bị ngăn cản loại sự tình này. Lục Thủy đạp ở nước sông bên trên, hắn phát hiện chính mình liền bàn chân chui vào trong nước sông. Đây là thiên phú cho phép, thiên phú càng kém liền tiến vào càng ít. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện những người kia đều là chui vào đầu gối bên trong. Hắn có chút xấu hổ, vì làm dịu xấu hổ, hắn chỉ có thể phá giải một chút Thiên Trì Hà cơ chế. Bỏ ra 2-3 giây, Lục Thủy chui vào vị trí bắt đầu làm sâu sắc, rất nhanh cũng đến đầu gối vị trí. Tốt, dạng này liền không xấu hổ. Bất quá hắn cũng phát hiện, đầu gối chính là người bình thường cực hạn. Tiếp theo chính là riêng phần mình cảm ngộ. Lục Thủy nếm thử đi một bước. Sau đó hắn cảm giác một bước này bước ra vô số nhân gian ngọt bùi cay đắng. Lại một bước phóng ra. Một bước này hắn cảm giác bước ra muôn sông nghìn núi. Sau đó Lục Thủy bước ra bước thứ ba. Lần này hắn cảm nhận được Thương Hải Tăng Điền. Chậc chậc, cái này Thiên Trì Hà quả thật có chút đặc thù. Khó trách có thể làm cho người đốn ngộ. Lục Thủy trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mặc dù loại cảm giác này không phải rất sâu sắc, nhưng là chỉ cần để tương ứng người bắt được, liền sẽ để người lâm vào cảm ngộ. Nhất là vận chuyển chính mình công pháp thời điểm, đơn giản làm ít công to. Chấm, đương nhiên, Lục Thủy không có chút nào hứng thú. Hắn đang suy nghĩ gì thời điểm tiến vào ám cảnh thích hợp. Hắn đã nhận ra ám cảnh vị trí. Chỉ cần hắn muốn hiện tại liền có thể tiến vào. Ta nhớ được Mộ Tuyết nói qua. Ám cảnh rất dễ dàng đi vào. Thiên Trì Hà người cơ hồ đều có cơ hội. Nhưng là ta bên này từ trên xuống dưới 7-8 người. Vì cái gì một cái đều không có đi vào. Lục Thủy trong lòng rất là tò mò. Tại Lục Thủy như vậy nghĩ thời điểm. Hắn liền phát hiện mình bị khóa chặt. Đúng vậy. Đến từ Thiên Trì Hà chỗ sâu khóa chặt. Tới. Lục Thủy hơi kinh ngạc. Lục Thủy nhìn về phía trước. Hắn phía trước có cái nữ. Lúc này nàng còn tại chậm rãi tiến lên. Nhưng là sau một khắc nàng lại đột nhiên chui vào Thiên Trì Hà bên trong. Không thấy tung tích. Lục Thủy còn nghe được rít lên một tiếng âm thanh. Sau đó Lục Thủy lại xem đến phần sau một người trẻ tuổi ngã vào Thiên Trì Hà chỗ sâu. Không đến bao lâu. Hắn trước sau 7-8 người mất giáo. Chỉ một mình hắn vẫn còn ở đó. Giống như cái kia khóa chặt hắn khí tức. Tại quanh người hắn đung đưa không ngừng. Hẳn là đang do dự có phải hay không tìm nhầm người. Lục Thủy thở dài một tiếng. Chỉ có thể chính mình bắt lấy khí tức kia. Sau đó chui vào Thiên Trì Hà chỗ sâu. Cầu phiếu đề cử. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.